trong tình thơ ấu, tay trong tay nhau, hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu. Đừng dối gian thêm đau lòng.

làm lại từ đầu. Anh vẫn thương, vẫn yêu em mãi, dù cho em đã chọn sai con đường. Nhớ những đêm trắng ta ngồi tương bên nhau, vòng tay anh ôm em thật